Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, cả sảnh đường đều kinh. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược Tứ Mộc Thanh Long đan. Dịch Giang Huy thân thể phi thường thô to, nặng nề mà đập vào trên đất, phảng phất cả ở giữa đại đường đều run lên 3 lần. Dịch Giang Huy bộ mặt chảy nhỏ giọt chảy ra tiên huyết. Đem đầu tựa vào sàn nhà trên khu vực nhiễm đến huyết hồng, hắn không tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, sinh cơ mất hết. Hồn sư có mạnh hơn cũng là người, huống chi Dịch Giang Huy còn không mạnh đến này loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Là người, máu chảy thành dạng này đều sống không được, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Trong hành lang, lão sư không không hút vào một cái khí lạnh. Dịch Giang Huy, Dịch Giang Huy hắn chết. Lâm Phong một chiêu huyền giai hồn kỹ, trực tiếp đem hồn vương miểu sát. Một miệng phun hơi thở uy lực lại kinh khủng như vậy. Ta mới vừa nhìn Dịch Giang Huy, hoàn hảo tốt đâu. Trên thân khí tức cường đại ngưng thực, lại phóng xuất ra như vậy một đạo hồn kỹ. Đạo kia vết chém, mặc dù bị Lâm Phong đánh nát, nhưng thả ra rời thân thể hồn lực, tuyệt sẽ không lại xuất hiện cắn trả hồn sư tình huống. Thế nào Lâm Phong hướng trên mặt hắn thổi khẩu khí, hắn liền chết. Cái này Lâm Phong, đến cùng là cái nào tôn yêu nghiệt. Dù là viện trưởng Trầm Trạch Phúc đại nhân ở chỗ này, muốn giết Dịch Giang Huy, cũng phải phí một phen công phu, tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cái này, vấn đề khẳng định xuất hiện ở Lâm Phong cái kia yêu nghiệt trên thân. Rất có thể, hắn không những nắm giữ một đạo có thể ngưng hồn lực là thực thể long hình cường đại huyền giai hồn kỹ, càng nắm giữ một đạo trực tiếp có thể vượt cấp miểu sát cao giai hồn kỹ. Ta thiên, rất có thể, nếu như đây thuyết pháp là thật, khó có thể tưởng tượng, Lâm Phong phía sau chỗ dựa, đến cùng là cái thế nào tồn tại. Dù là không nói ra hắn phía sau thế lực, chỉ nói hắn dùng ngũ tinh đại hồn sư hồn lực, liên tục phóng xuất ra 2 nói huyền giai hồn kỹ. Cái này lại là làm sao làm được? Hắn hồn lực quá tràn đầy, rõ ràng không phải phổ thông ngũ tinh đại hồn sư. Người xem hắn, không những không có hồn lực khô kiệt dấu hiệu, thậm chí trên mặt một điểm vẻ mệt mỏi đều không có. Ai, ta đều là thất tinh đại hồn sư, cũng không cách nào làm được. Thả ra hồn kỹ lúc, giống như Lâm Phong nhẹ như vậy nới lỏng. Buồn cười là, ta chỉ có một đạo huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Ai, mới vừa ta còn lại lo lắng, nếu như xuất thủ cứu Lâm Phong, bị Dịch Giang Huy ngộ thương làm sao bây giờ? Nào biết Lâm Phong dùng loại thủ đoạn này, liền đem Dịch Giang Huy diệt mất. Ta ý nghĩ, thực sự là buồn cười a. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Trong hành lang lão sư nhóm, ngôn ngữ cùng sắc mặt chấn kinh, đều hóa thành khốc huyễn trị, tiến vào Lâm Phong hệ thống trong. Đại đường tuy rộng rãi, những lão sư kia nhóm cũng tại cực lực giảm thấp xuống bản thân tiếng nghị luận, nhưng vẫn nhưng rất dễ dàng bị Lâm Phong nghe thấy được. Bọn họ chấn kinh thanh âm cùng Lâm Phong trong đầu hệ thống liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở lăn lộn cùng một chỗ, đinh đinh đang đang vang lên liên miên, mà Lâm Phong nghe chỗ chưa nghe đồng dạng, phảng phất làm kiện rất cực kỳ đơn giản sự tình. Đi về phía đại đường một cái góc, bởi vì cường đại, Lâm Phong cuối cùng là vạn chúng nhìn chăm chú tiêu điểm. Từ không cách nào tu luyện củi mục, đến tại người đồng lứa, tại sống nhờ trong gia tộc, một bước lên trời, Lâm Phong hoàn thành nhiều như vậy chuyện không có khả năng. Cường giả, nguyện ý điệu thấp, có thể cường giả, không cách nào điệu thấp. Giết hồn vương, cái này ở tại lão sư hắn, đồng học trong mắt, cơ hồ không có khả năng làm được sự tình. Đối với Lâm Phong tới nói, tiện tay nhặt đến, theo đạp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Đương Lâm Phong một kiếm chém 7 vương thời điểm, cái này Dịch Giang Huy còn không biết tại cái nào xó xỉnh trong khổ tu đây. thấy được Lâm Phong bình an không việc gì, thậm chí quần áo trên liền nếp uốn đều chưa từng xuất hiện. Lâm Huân Nhi, Lâm Khiếu đám người đều thở dài một hơi. Phong ca, nghiêu bước, Lâm Khiếu chạy tới Lâm Phong bên người, che lại không ít người tầm mắt. Lâm Khiếu biết rõ, tất cả mọi người ánh mắt, vô luận là chấn kinh hay là sùng bái, đều gắt gao khóa tại Lâm Phong trên thân. Hắn thân làm bạn thân, tự nhiên phải thay Lâm Phong ngăn cản một ngăn cản, tiện tay mà làm thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nguyên lai đầu kia Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ liền là người này. Lâm Khiếu quay đầu nhìn một chút, chết ở trên đất, Thất Khiếu chảy máu Dịch Giang Huy. Phong ca, nói như vậy, chúng ta còn chiếm tiện nghi. Lâm Khiếu đối, đúng, loại này máu tanh tràng diện, không có bao nhiêu cảm giác. Thứ nhất, hắn là thân cường thể tráng nam hài tử, không phải nữ hài cũng không phải nương pháo. Thiên sinh đối, đúng, loại này tràng diện, không có cái gì e ngại. Thứ hai, hắn võ hồn, liền là hung tàn thú vương Bạch Hổ. Thứ ba, Lâm gia là đề cao vãn bối nhóm thực chiến trình độ. Thường xuyên sẽ tổ chức nhà mình vòng trong đệ tử, đối kháng một ít mãnh thú. Thường xuyên có thiếu niên bị thương, giết đến máu chảy trôi chảy đều là chuyện thường. Lâm Khiếu đã có sức miễn dịch, mãnh thú không phải hồn thú, nuôi dưỡng lên, giá cả cũng phi thường đắt giá. Lâm Phong là bên ngoài đệ tử, còn chưa đủ tư cách tham gia loại huấn luyện này. Nhưng tiếc là, hiện tại Lâm Phong đã đủ rồi toàn bộ Lâm gia quỳ liếm tiện nghi, hắn tội có nên đến thôi. Lâm Phong hờ hững nói, chuyện này, ngươi không cần có bất luận cái gì tội lỗi tâm. Ngươi không có chọc này Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ nhưng phải ăn ngươi cùng Lâm Trệ. Hai ngươi thiếu chút nữa thì không có chạy mất, rơi vào miệng cọp. Trấn Sơn Khiếu Lâm Hổ thành ngươi hồn thú, là này Dịch Giang Huy mất ngươi. Dùng đức báo đức, dùng oán báo oán, chuyện nhân gian liền là đơn giản như vậy. Á, có đạo lý. Lâm Khiếu sâu coi là nhưng gật gật đầu. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng lại gần, một người đảo Lâm Phong một quyền. Người dọa chết nhân gia, mới vừa đạo kia hoàng quang ra tới, thật tốt nguy hiểm. Lâm Huân Nhi đánh xong Lâm Phong một quyền, trắng nõn tay nhỏ bé lại tại mới vừa đánh vị trí nhẹ nhàng sờ một cái, tựa hồ sợ Lâm Phong đau. Ngươi về sau có thể hay không điệu thấp điểm, sẽ để cho chúng ta thật lo lắng cho. Vương Lăng Yên lời nói tức giận, nhưng nghe lên kiều khí mười phần, đơn thể hồn kỹ sát ý cùng khí thế tổng hội so ngang cấp phạm vi hồn kỹ muốn mạnh. Lâm Phong nghiêm túc giải thích nói, nhưng là, có mạnh hơn, cũng tổn thương không phải ta một cái lông tơ a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Vương Lăng Yên nghe xong, mở ra khinh bỉ nhìn, người lợi hại ngươi có lý. Lâm Phong, xong, lần này chọc đại sự. Cố Giang Lưu chạy mau đến Lâm Phong bên người. Cố Giang Lưu từ ngay từ đầu, thấy được Lâm Khiếu bị Dịch Giang Huy khiêu khích, đạp đổ lúc phẫn nộ, lại đến Dịch Giang Huy thả ra tê nguyệt sát lúc lo lắng, lại đến Lâm Phong bật hơi giết Dịch Giang Huy lúc chấn kinh. Tâm tình như bị một cái phi hành hồn thú ném tới trên trời. Nhanh ngã khi chết lại tiếp nhận hắn, biến đổi bất ngờ. Nga, chọc đại sự gì? Lâm Phong thờ ơ hỏi. Người bình thường trong mắt trời sập một loại đại sự, Lâm Phong giải quyết lên, khả năng liền động động mấy đầu ngón tay. Thiên thủy trong học viện, còn có thể gặp nạn đến ngược lại Lâm Phong sự tình. Lâm Phong không cần hô Trần Bắc Hàng, chỉ dùng một khối Trần Bắc Hàng kim lệnh, đều có tư cách đem học viện cho làm bằng. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.